Aló, aló. Mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, Người Không Mặt. Và các bạn đừng quên ủng hộ Bá Tiến cũng như là Radio Kinh Dị bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh. Ngoài ra thì các bạn hãy ấn vào biểu tượng chiếc chuông để các bạn có thể nhận được thông báo mới nhất mỗi khi kênh của chúng ta ra video nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với tình tiết ngày hôm nay. Chương 115, vụ án kết thúc. Bánh xe nghiền qua mặt đường, những chú ngựa kéo theo khoang xe nặng nề nhưng vẫn tiến về phía trước một cách vững vàng, nhanh chóng rời khỏi con đường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Clint vẻ mặt bình tĩnh, cầm gậy ba tong. Mãi đến khi xe ngựa công cộng tuyến cố định đi qua hai trạm rồi thì mới xuống xe. Hắn lượn một vòng lớn, chậm rãi quay trở lại nơi mà con chó ác ma khổng lồ bị giết. Hắn quay lại không phải vì để tìm đặc tính phi phàm do nó ngưng kết ra. Những kẻ mạnh cấp cao của giáo hội không thể nào không biết chuyện này được. Chắc chắn là đã lấy đi từ đời nào rồi. Hắn cũng không trở lại để điều tra rõ tiếng hừ khẽ kia do ai phát ra. Giờ đã qua lâu như vậy rồi, trên đường xe ngựa qua lại, người đến người đi tấp nập, làm gì còn manh mối nào nữa. Dù hắn có bói toán, chắc chắn cũng sẽ chẳng ra được đâu. Mục đích của Clint là muốn thông qua các thiết bị nhỏ bé còn sót lại xung quanh con đường này để dò xét đặc điểm của vật phong ấn có thể tạo ra từ hoàn cảnh chiến đấu kỳ lạ đấy, làm chuẩn bị cho khả năng có thể gặp phải trong tương lai. Đây chính là đóng vai ảo thuật gia. Hắn bước đầu đi dưới bầu trời xám xịt, dọc theo con đường được ngăn cách bởi đèn khí ga, than thở một câu trong im lặng. Sở dĩ hắn phải chờ qua hai trạm mới xuống xe, sau đó đi vòng đường xa trở lại, là vì lo lắng lúc đó vẫn còn người phi phàm chính thức đang âm thầm dọn dẹp hiện trường. Có thể không chạm mặt bọn họ thì cố gắng không chạm mặt thôi. Clint ăn mặc tươm tất, cầm gậy ba tong, nơi vạt áo treo sợi dây đồng hồ quả vàng mà Clint đã dùng được một thời gian dài rồi. Cuối cùng thì hắn đã cũng trở lại được hiện trường tử vong của con chó ác ma khổng lồ. Nhưng mà trên đường không hề lưu lại một chút vết tích nào cả. Người đi đường qua lại cũng không hề biết nơi đây đã từng xảy ra một cuộc chiến siêu phàm kịch liệt. Vật phong ấn thần kỳ, mạnh hơn cả thôi miên trong phạm vi lớn. Clint mở linh thị, khiến nhịp bước của mình trở nên chậm rãi hơn nữa, nhìn như là một quý ông đang dạo chơi trốn ngoại thành chứ không phải đang làm việc. Hắn cứ đi như vậy một vòng, lại dùng hết mất nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà qua tầm nhìn linh thị thì vẫn không thu hoạch được gì hết. Trên đường phố không hề có bất cứ thứ gì khác thường. Có điều linh cảm của Clint vẫn cảm nhận được một thứ gì đó. Đó chính là phạm vi và ranh giới. Lúc tiến vào khu phố và rời đi từ một hướng khác, mình cảm nhận được chút cảm giác hư ảo vi diệu, như thể từ thế giới này bước vào một thế giới khác vậy. Nói cách khác, phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn đó ít nhất có thể đạt tới một con phố. Giới hạn thì tạm thời vẫn chưa rõ. Còn có thể xác nhận được một điều, đó là nó chỉ có tác dụng với người phi phàm thôi. Clint đứng ở bên ngoài con phố, suy tư gật đầu. Tiếp đó hắn lại đi trở vào bên trong, tìm một quán cà phê cao cấp, gọi một tách cà phê sao Whale, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Hắn vừa uống thứ chất lỏng có mùi thơm nồng này, vừa quan sát đường phố càng lúc càng nhộn nhịp bên ngoài. Hắn muốn xem thử xem sự lắng động của thời gian thì nơi này có thay đổi gì khác không. Đáng tiếc, những gì mà hắn mong đợi đã không xảy ra. Tất nhiên, không hẳn là hắn không thu hoạch được ý gì. Ít nhất là hắn đã xác nhận được một điều. Ảo thuật gia sẽ không thể biểu diễn khi chưa có sự chuẩn bị. Đúng là một trong những quy tắc đóng vai. Hắn cảm nhận được đặc tính phi phàm lắng động trên cơ thể, có hiện tượng bị sao động rất khẽ. Sau khi sẩm tối, thì cứ lên rừng quan sát, lại lần nữa ngồi xe ngựa công cộng trở về phố Min. Lúc này thì toàn bộ đèn khí ga hai bên đường đã được thắp sáng rồi. Ánh lửa màu xanh lam chiếu sáng mặt đất xi măng ẩm ướt và những hành cây khô tàn rụi trên đường. Klein cầm gậy ba tong đi ngang qua nhà luật sư Jürgen, chậm rãi hướng về căn nhà số 15. Đang đi, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Nguyên liệu nấu ăn trong nhà đã hết rồi, giờ về nhà thì cũng không nấu bữa tối được. Ây, nên đến cửa hàng thịt, cửa hàng rau củ quả, hay là tìm một nhà hàng để lấp đầy bụng đây? Klein do dự một chút, cuối cùng quyết định đêm nay làm biếng đi, ăn thứ gì đó có sẵn vậy. Tuy nhiên, nhiều món ăn của thế giới này chế biến khá đơn giản, hơn nữa còn cực kỳ nhanh, không đến mức nấu 1 giờ, ăn 5 phút. Nhưng mà dù thế nào chăng nữa, vẫn phải hắn sắn tay vào bếp, hơn nữa còn phải tự mình rửa chén bát đĩa nữa cơ. Clean sờ túi tiền, sau đó quay người đi về phía có khá nhiều nhà hàng như trong trí nhớ. Hắn lại lần nữa đi ngang qua nhà luật sư Jürgen. Jürgen đứng sau cửa sổ bay mở rộng, nhìn vẻ mặt mờ mịt của thám tử Moretti, cất cao giọng gọi: "Anh Moretti, tôi nói này, anh lại quên mang chìa khóa sao? Hay là mất chìa khóa vậy?" "Sao lại nói là lại chứ?" Klein cười ha hả đáp lại: "Không, đều không phải đâu." Jürgen cực kỳ nghiêm túc gật đầu: "Hay anh vào nhà tôi làm khách đi, chờ ăn bữa tối xong rồi trời hoàn toàn tối hãy đi về." Klein do dự một giây, mỉm cười nói: "Đây là vinh hạnh của tôi." Khi hắn bước vào cửa, mèo đen Brody đang liếm móng vuốt ở trong góc. Jürgen không hỏi han gì cả, đi thẳng vào trong bếp. Chờ Klein treo áo khoác và mũ xong rồi, cất gậy ba toang xong xuôi, bước vào trong phòng ăn thì đồ ăn đã được dọn lên bàn hết rồi. Tối nay có thịt đen băm thùi lùi cùng với cả súp khoai tây cùng màu. Hắn không ngạc nhiên mấy về điều này cả. Phong cách nấu ăn sau khi có tuổi của bà Doris, bà của luật sư Jürgen là thế này mà. Bề ngoài của nó trông không được đẹp mắt, nhưng mà ăn rất ngon. Bà ấy là một đầu bếp tài năng. Klein ngồi trước mặt Jürgen mỉm cười nói: "Anh đang chuẩn bị dùng bữa sao?" "Đúng vậy. Trước khi dùng bữa thì tôi có thói quen ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài một chút, mặc cho suy nghĩ của mình lan man vô bờ bến." Jürgen trải khăn ăn, cầm lấy dao đĩa. Klein nghi hoặc nhìn quanh một vòng nói: "Bà Doris đâu?" Jürgen thở dài, nghiêm túc trả lời: "Thời tiết càng ngày càng lạnh, bệnh phổi mãn tính của bà tôi lại tái phát rồi, không thể không nhập viện một thời gian. Nguyện thần phù hộ cho bà." Klein chúc chắc, vẽ biểu tượng thánh huy tam giác của giáo hội thần hơi nước và máy móc trước ngực. Tiếp đó thì hắn cắt một miếng thịt sườn, dùng nĩa xiên chuẩn bị nhét thịt vào miệng. Nhưng mà chính vào lúc này, hắn chợt nhớ tới một vấn đề, vội mở miệng: "Cho nên bữa tối hôm nay là do anh tự chuẩn bị sao?" "Đương nhiên, vừa nấu xong vài phút trước thôi." Jürgen trả lời ngắn gọn: "Không phải bà Doris nấu, vậy màu sắc này..." Khóe miệng Klein giật giật, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, vẫn cắn miếng thịt nhỏ trên nĩa bạc, chậm rãi nhai nuốt. Lông mày của hắn trao lại, cuối cùng gắng gượng nuốt xuống được, trên mặt cố nặn ra một nụ cười. "Vì sao lại chuẩn bị tới hai phần?" "Một phần là chuẩn bị đưa đến bệnh viện cho bà tôi." Jürgen ngẩng đầu nhìn Klein, không cảm giác được có vấn đề gì cả, nói tiếp: "Chờ lát nữa thôi thì tôi sẽ nấu thêm một phần nữa." "À, thì ra là vậy." Vì phép lịch sự, Klein âm thầm hít một hơi, dùng tư thế như chiến đấu để giải quyết hết chỗ đồ ăn trước mặt. Đợi đến khi ăn xong rồi, Jürgen vẫn còn non nửa. Vị luật sư chức vụ cao cấp này tạm thời đặt dao nĩa xuống, cầm ly thủy tinh chân cao bên cạnh, nhấp ngụm rượu vang, vẻ mặt không cảm xúc nói: "Mùi vị thế nào? Anh thích món nào nhất đây?" "Tôi biết tay nghề của tôi chênh lệch rất lớn so với cả bà tôi, nhưng mà hẳn là không quá xa đâu nhỉ." "Ngài luật sư ơi, tôi nghi ngờ Ngoại trừ thần kinh mặt của anh rất tốt cân đối, vị giác còn có vấn đề nữa sao? Anh không thể nhận thức được chính xác bản thân của mình hả? Clint nhếch môi mỉm cười, lắc đầu nói: bánh mì trắng không tệ. Đó là bánh mì mua ở tiệm Tuki đấy. Jürgen lại tiếp tục vùi đầu giải quyết số đồ ăn còn lại. Đợi uống hết chỗ rượu vang, anh ta thoáng suy nghĩ nói: thám tử Moretti, tôi muốn ủy thác một chuyện, một nhiệm vụ rất đơn giản. Chuyện gì vậy? Clint không ngừng uống nước. Sụ khoai tây vừa rồi mặn quá. Bà nội của tôi gần đây đều ở bệnh viện rồi. Tôi thỉnh thoảng vì án kiện có khả năng sẽ không về nhà nữa. Vậy nên Brody sẽ bị đói. Jürgen nhìn về phía con mèo đen nói: tôi muốn nhờ anh, khi tôi không có nhà thì cho Brody ăn, dọn với kép xe cho nó này, chơi với nó trong lát thôi. Nó thích nhất được người khác gãi cằm. 10 giờ tối mỗi ngày, nếu như nhà tôi vẫn không sáng đèn, không gian tối đen, thì anh có thể vào được. Mỗi lần là 2 sao le, cho đến khi bà tôi về nhà. Glenn thấy trên gương mặt luôn mang vẻ nghiêm túc, cứng nhắc của luật sư Jürgen xuất hiện biểu cảm nghi như là dịu dàng. Thế là hắn nhếch mép khóe miệng nói: nhiệm vụ rất đơn giản, thù lao khá hào phóng, tôi không có lý do gì để từ chối cả. Trong lúc nói chuyện thì hắn nghiêng đầu nhìn về phía mèo đen Brody, mỉm cười nói với nó. Mèo đen Brody chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía của hắn. Nụ cười trên mặt của Glenn không cứng khỏi lại. Glenn uống đến no căng bụng rồi chào tạm biệt rời khỏi nhà Jürgen. Trên con đường bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống, hắn chậm rãi đi về căn nhà thuê của mình. Lúc này thì những người đã kết thúc công việc đều đã về nhà rồi, đang thưởng thức bữa tối của mình. Trên đường rất ít người qua lại, không có nhiều xe ngựa nên khá yên tĩnh. Đi dưới ánh đèn khí ga, Glenn không còn muốn biết bức thiết trở về nhà nữa, nên đi càng lúc càng chậm. Cái bóng đen dưới chân của hắn cũng vậy. Lúc đi ngang qua nhà bà Summer, hắn thông qua cửa sổ bay nhìn thấy bên trong ánh đèn sáng tỏ, bóng người qua lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa truyền ra. Mà căn nhà số 15 phố Min ngay sát vách lại tối tăm và yên tĩnh. Clint thở dài một tiếng, tăng tốc bước chân, rút chìa khóa mở cửa. Trước khi bước vào, hắn theo thói quen kiểm tra hòm thư, phát hiện bên trong lại có một bức thư nữa rồi. Ai gửi vậy? Clint lấy bức thư ra, liếc mắt xem qua dưới ánh đèn khí ga. Không dán tem sao? Chữ viết giống như là của Insengard Stanton vậy. Hắn khẽ gật đầu, đóng cửa vào nhà, bật đèn mở thư. Trên thư thì đại thám tử Isengard nói: rất vui mừng thông báo cho anh biết, hung thủ đã được tìm thấy, bị giết chết ngay tại chỗ rồi. Sở cảnh sát cho rằng công lao của chúng ta ít nhất đáng giá một nửa số tiền thưởng. Tuần này hẳn là có thể chuyển cho tôi rồi. Đến lúc đó thì tôi sẽ mời anh và mọi người đến chia sẻ khoản tiền thưởng này. Isengard nhận được tin nhanh như vậy sao? Ông ta chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với sở cảnh sát Bechland đây. Không dán tem, chứng tỏ ông ta trực tiếp tìm người đưa tới. Hệ thống bưu chính của Vương quốc Ruel này có hiệu suất cao như vậy. Buổi chiều mới gửi thư thôi, sao có thể buổi tối đã đến được đây rồi? Clint thở dài, đặt bức thư xuống, chuẩn bị thay quần áo ra ngoài. Vụ án giết người hàng loạt đã được phá rồi. Tình hình ở Bechland theo đó được nới lỏng. Hắn có thể thử làm vài chuyện, ví dụ như tới quán rượu người dũng cảm tìm Caspar, liên lạc với cả Maurik, xem thử ở chỗ người phi phàm thao túng xác sống với tiểu thư Sauron này có cuốn sách nào liên quan đến lĩnh vực thần bí học không. Nếu như mình đoán không sai, bọn họ hẳn là kẻ phản bội học phái Hoa Hồng rồi. Trước đó cũng được xem là thành viên chính thức của tổ chức này, chắc chắn biết không ít tri thức thần bí học. Mà mình hiện tại thì có đủ tiền để mua rồi. Clint sờ sờ ví tiền của mình, suy nghĩ với vẻ chờ mong. Chương 116, vết cào. Quận Bright Backland, quán rượu người dũng cảm. Clint đè chiếc mũ lưỡi chai trên đầu của mình xuống. cố gắng bảo vệ ví tiền bên trong túi áo dưới bộ đồ công nhân màu xanh xám, vòng qua đám khách uống rượu ở gần bục đấu quyền anh, đi thẳng đến quầy bar. Lúc đang đi thì hắn nhìn quanh một vòng, không thấy thương nhân vũ khí chợ đen Caspar đâu cả. Hoặc là ông ta đang đánh bài, hoặc là đang chơi snooker rồi. Clint tự mình gật đầu, ngồi trước quầy bar, nói với cả bartender. Half and half. Lần trước thì hắn thấy có người uống loại rượu này, thấy nó chắc là rất hợp vị với cả mình đấy. Chí ít thì hợp với cả hơn so với cả bia lúa mạch thuần vị. Clint thầm so sánh. Bartender ngẩng đầu, nhìn một cái. Dùng hai loại rượu nào vậy? Rượu khác nhau thì giá khác nhau đấy nha. Loại thường thôi được rồi. Cái người lần trước Clint thấy là uống loại thấp kém nhất, cả ly half and half mà mất có 1/2 penny thôi. 4/5 penny. Bartender thấy Clint xếp tiền xu màu đồng thau lên quầy bar, mới quay lại đi pha rượu, thuận miệng nói một câu. Lại tới tìm Caspar hả? Ông ta không có ở đây đâu. Chuyện làm ăn của ông ta đã bị người khác cướp mất rồi. Hả? Clint không ngờ lại nhận được đáp án thế này. Bartender còn chưa kịp trả lời thì một gã đàn ông miệng hô lớn ở bên cạnh bật cười ha hả nói. Đúng vậy, Caspar bị tụi này đuổi đi rồi. Hê, một lão què như ông ta dựa vào cái gì để làm chuyện buôn bán này chứ? Cậu em, muốn thứ gì thì cứ tới tìm tụi này đi, tìm đại ca của tụi này này. Xã hội đen tranh chấp nhau sao? Ý nghĩ này theo bản năng nhảy ra trong đầu của Clint. Hắn đang định từ chối đề nghị của đối phương, nhưng hắn ngay lập tức nghĩ đến một khả năng khác. Có phải học phái Hoa Hồng cố ý tìm xã hội đen đến để chèn ép Caspar không? Từ đó mà bức Maric và tiểu thư Sauron đứng sau ông ta ra mặt, khiến bọn họ chủ động nhảy vào cạm bẫy sao? Xác suất này không thấp đâu. Caspar làm thương nhân vũ khí chợ đen đã rất lâu rồi, tuyệt đối không thể bị người khác nói đuổi là đuổi được. Khoảng thời gian trước, bởi vì án giết người liên hoàn không ngừng xảy ra, bầu không khí của cả thành phố Bách Lan này đều khá căng thẳng. Học phái Hoa Hồng hoặc là các thế lực bí mật khác, tóm lại là đám người đang tìm kiếm Maric và tiểu thư Sauron, chắc chắn không dám giết người thông linh, tìm kiếm đáp án. Làm vậy thì sẽ gây ra rất nhiều vụ án đẫm máu, bởi vì rõ ràng bọn hắn chỉ có một vài đối tượng hoài nghi thôi, tạm thời không thể tìm cách xác nhận được ai đó có liên quan với tiểu thư Sauron và Maric được. Lời đã đến cửa miệng của Clint rồi, lập tức bị nuốt trở lại. Có thể tìm hiểu giá cả trước, rồi sau đó mới quyết định mua hay không được không? Hắn tính quan sát xem thế lực người bình thường chiếm đoạt thị trường giao dịch chợ đen ở đây, qua đó bán lại tin tức này cho đám người Caspar và Sauron Maric. Dù sao thì Clint cũng không tính xảy ra xung đột gì cả, chỉ định đi theo trình tự bình thường để xem xét tìm hiểu thôi, nên sẽ không tồn tại vấn đề nguy hiểm. Được chứ? Yêu cầu duy nhất là... Gã đàn ông giơ tay lên trước cái miệng, hô một cái động tác kéo khóa. Không vấn đề. Clint vừa trả lời xong thì nhìn thấy Ham and Hap đã được đặt ở trước mặt mình rồi. Mấy đồng Benny đã được bartender lấy đi. Hắn dựa vào tinh thần không lãng phí, bưng ly lên uống một ngụm. Đầu mày chậm rãi nhíu lại. Không phải hương vị trong tưởng tượng. Mùi rượu quá nặng, vị nho quá nhạt. Clint đặt ly rượu xuống, đi theo gã đàn ông tới phòng snooker số 3 mà Caspar thường chơi lúc trước. Lúc gần đến cửa thì hắn chợt nghĩ tới một chuyện. Là một người không hiểu nhiều về tín ngưỡng, mình còn có thể đoán theo hướng có cạm bẫy. Không biết tiểu thư Sauron và Maric bị đuổi bắt tới đâu rồi. Không biết là có đoán được không nhỉ? Bọn họ chắc chắn sẽ không ra mặt đâu. Có điều, người phi phàm mà Caspar quen biết không chỉ một người. Ông ta có qua lại với rất nhiều nhóm người phi phàm. Có lẽ sẽ tìm được trợ giúp khác thôi. Vậy chuyện này có vẻ phức tạp rồi. Lúc này thì gã đàn ông miệng hô dừng trước cửa phòng snooker. Klein đang thất thần suýt chút nữa thì đâm vào gã. Gã chỉ vào bên trong rồi nói: "Chờ chốc nữa, đừng có nói bậy nha. Tính tình của đại ca tụi này không tốt lắm đâu. Cả quận Brightbackland này và quận Đông đều biết đấy." "Được." Klein gật đầu. Gã đàn ông miệng hô đó hài lòng xoay người, đẩy mở cửa phòng snooker ra. Theo cửa phòng mở rộng, Klein trông thấy bên trong có một bóng dáng treo lơ lửng giữa không trung, đang khe khẽ lắc lư. Đó là một người đàn ông vạm vỡ, mặt đầy râu quai nón. Trên cổ gã tròng một sợi dây thừng, sợi dây đó đang siết rất chặt. Hai chân của gã cách mặt đất, đầu lưỡi thì thè ra bên ngoài, sắc mặt tím tái, biểu cảm cực kỳ vặn vẹo. "Đại ca!" Gã đàn ông miệng hô vẻ mặt không dám tin, hét lên một tiếng. Bầu không khí căng thẳng của Bách Lan vừa biến mất, đã có người ra tay rồi. Klein nghiêng đầu nhìn đàn em của đối phương, vẻ mặt đứng đắn vẽ thánh huy tam giác trước ngực. "Nguyện thần phù hộ anh ta yên nghỉ. Đại ca, giết người rồi, đại ca chết rồi." Klein bị mấy tiếng hét vừa rồi dội vừa thê lương chấn cho lùi lại hai bước, thuận tiện mở linh thị quan sát trang phòng. Hắn không hề phát hiện ra được dấu vết nào khác, chỉ có bi trên bàn snooker khá lộn xộn thôi. Là do người phi phàm bên phía Kaspar gây ra sao? Thế lực chôn cạm bẫy này sẽ có phản ứng gì đây? À mà nếu đó là cạm bẫy có tồn tại thật, trước khi mấy tên côn đồ xã hội đen xông tới, Klein lặng lẽ thay đổi vị trí, lẫn vào trong đám người. Hắn nhìn về phía phòng bếp của quán rượu người dũng cảm, từ từ đi về phía đó, thuần thục đi ra cửa sau. Klein vừa mới đẩy mở chiếc cửa gỗ quá không nặng đi, đã cảm nhận được gió lạnh khiến người run lẩy bẩy đập thẳng vào mặt rồi. Mà trong cơn gió lạnh này còn kèm theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Hắn nghiêng tai lắng nghe, không phát hiện ra được động tĩnh gì. Thế là móc đồng tiền xu mệnh giá một penny bắn lên. Âm thanh cong bị gió lạnh chặn lại. Klein cúi đầu nhìn đồng penny trong lòng bàn tay, xác nhận là hình người hướng ở lên trên. Hắn cất đồng xu đi, cẩn thận cất bước, chậm rãi đi về phía phương hướng mà linh cảm nói cho hắn biết. Hắn đi thẳng đến cái góc tối tăm kia, không được đèn đường chiếu tới. Mùi máu đó chợt trở nên nồng đậm. Klein mượn nhờ ánh trăng yếu ớt chiếu xuyên qua tầng mây, hắn tập trung nhìn. Suýt chút nữa thì đã hít phải một ngụm khí lạnh rồi. Mặt đất nơi này đầy các bộ phận thân thể người như đùi, cẳng chân, bàn chân mang bốt ra, xương sườn và tim, cánh tay, tròng mắt, nằm ngổn ngang, đầm đìa. Trên tường thì có treo một đoạn ruột đỏ thẫm xen lẫn dịch trắng. Màu nền là một mảng lớn đỏ tươi, xen lẫn các vết tích màu ngà sữa. Klein thấy cảnh này y hệt như một trò sát sinh vậy. Một lò sát sinh được chuẩn bị riêng cho nhân loại vậy. Là đáng sợ mấy tiểu đội kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt quá nhàn sao? Chơi nổi thế này. Phía cảnh sát mà thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ lập tức bàn giao cho họ thôi. Klein thầm lẩm bẩm một câu, qua nó để đối kháng lại với sự khó chịu do cảnh tượng này tạo nên. Hắn đi vòng qua chỗ có máu, đến gần bức tường đối diện, ngạc nhiên phát hiện nơi này có rất nhiều dấu cào rất sâu. Đó giống như là vết tích do móng vuốt sắc bén thô to mạnh mẽ cào ra vậy. Rất giống với cả móng vuốt của con chó ác ma sau khi biến lớn. Chẳng lẽ còn có một con chó khác sao? Chẳng lẽ nó vẫn chưa chết? Không, không, không, không phải. Mình đã biết là gì rồi. Klein chợt giật mình. Người chết chắc hẳn là những người phi phàm đã giết hại gã đại ca xã hội đen trong quán rượu. Người này bị thế lực bố trí cạm bẫy giải quyết rồi. Dựa vào miêu tả của anh bạn mặt trời, mình vẫn luôn hoài nghi thế lực đó là học phái hoa hồng, bởi vì bọn họ nắm giữ đường tắt tù nhân, cũng chính là đường tắt dị chủng. Mà một trong dị chủng chính là người sói, rất khớp với cả hiện trường này. Cũng đã phần nào chứng minh được tiểu thư Sauron và Maurik là kẻ phản bội của học phái hoa hồng. Klein bình tĩnh lưu lại phía sau, bước từng bước ra khỏi hiện trường. Trong quá trình này thì hắn đã xác nhận hiện trường không hề có đặc tính phi phạm. Tất nhiên, cũng có khả năng là chưa phân tách ra được. Tiếp đó thì hắn xoay người đi về hướng khác, định tìm người báo cảnh sát, tránh cho hiện trường này dọa tới người dân bình thường, khiến bọn họ hoài nghi là có dã thú hung mãnh gì đó lẻn vào Bách Lan. Dựa vào tâm lý không muốn vì lòng tham mà cuốn vào phiền toái, Glenn không hề chờ đợi đặc tính phi phàm có khả năng sẽ được phân tách ra. Vừa đi đến đầu con hẻm thì hắn chợt nhìn thấy một chiếc xe ngựa màu nâu từ trong màn đêm chậm rãi chạy tới. Chiếc xe ngựa này không hề trực tiếp chạy như qua những chiếc xe ngựa khác, mà nó dừng lại trước mặt của Glenn. Glenn nheo mắt, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mặc kệ là trực giác linh tính của thầy bói hay là dự cảm chiến đấu của tên hề, cả hai đều không cảnh báo nguy hiểm gì cả. Lúc này thì cửa sổ xe ngựa được mở ra, để lộ khuôn mặt tái nhợt, xen lẫn chút điên cuồng, với đôi mắt nâu như đang chứa đựng rất nhiều sự ác ý. Maric sao? Glenn nhận ra đối phương. Đó chính là Maric thao túng xác sống, đồng bọn của tiểu thư Sharon. Maric không hề sợ lạnh, chỉ mặc một chiếc áo trắng sơ mi kèm áo di lê thôi. Anh ta đang chỉ về phía khoang xe, ra hiệu Glenn lên xe. Glenn cảm thấy hơi do dự, muốn tháo con lắc xuống xem bói ngay tại chỗ. Chính vào lúc này thì sau lưng Maric hiện ra một bóng dáng, mặc váy dài hoàng gia màu đen, đội chiếc mũ mềm xinh xắn cùng màu, chính là tiểu thư Sharon, tóc vàng mắt xanh. Nếu cô nàng này muốn gây bất lợi với mình thì có thể ra tay một cách nhẹ nhõm rồi. Cô nàng có thể trực tiếp chui ra từ phía bức tường phía sau lưng mình. Glenn thoáng suy nghĩ, giả bộ tự nhiên tiến lên phía trước hai bước, mở cửa khoang xe leo lên. Chờ hắn ngồi xong rồi thì xe ngựa chậm rãi chạy đi, không biết mục đích là đâu cả. Anh tới làm gì vậy? Sharon hỏi thăm ngắn gọn. Glenn trả lời thản nhiên. Tôi muốn tìm hai người, hỏi thử hai người có sách về phương diện thần bí học hay không. Tốt nhất là sách chuyên sâu ấy. Cô biết đấy, tôi thiếu những tri thức về mấy phương diện này nhiều lắm. Manic dùng đôi mắt luôn chứa đựng ác ý nhìn qua, cất giọng hơi khàn khàn và trầm thấp. Bọn tôi quả thực biết rất nhiều tri thức về phương diện thần bí học, ví dụ quyển sách bí mật của vua phù thủy Caraman. Nhưng mà cậu lấy gì để trao đổi đây? Vua phù thủy sao? Đây là danh sách nào vậy? Đường tắt nào vậy? Trong lúc suy nghĩ thì Glenn nói với cả giọng đắn đo. Tôi có thể dùng tiền để đổi, hay là hai người cần thứ gì khác? Khuôn mặt tái nhợt nhưng mà vẻ bề ngoài tinh xảo của Sharon nhìn về hắn, bình tĩnh không chút biến đổi trả lời. Trợ giúp, dùng một sự trợ giúp để trao đổi. Chương 117. Lý niệm của Sharon và Maric. Trợ giúp sao? Glenn lẩm bẩm lấy hai từ này, cảm thấy khó xử. Lúc trước khi Sharon nhận nhiệm vụ bảo vệ hắn trong 3 ngày, tuy chủ yếu là nhận tiền làm việc, nhưng mà một kẻ mạnh ở danh sách 5 đồng ý nhận kiểu nhiệm vụ này vốn đã là chuyện có xác suất rất thấp rồi. Chỉ có thể gặp ngẫu nhiên chứ không cưỡng ép được. Cộng thêm lúc đó Glenn đang ở trạng thái hoảng loạn, cố gắng tự cấu tự cứu lấy mình. Dù là một cọng rơm dạ hắn cũng không muốn bỏ qua. Hắn có thể được người phi phàm mạnh mẽ ở cấp bậc này giúp đỡ, dù cho đối phương là vì tiền, nhưng mà hắn vẫn có chút cảm kích. Nhưng mà cũng chỉ vỏn vẹn như vậy thôi. Hắn sẽ không vì đối phương, không tự lượng sức mình và tình cảnh của mình để tùy tiện nhúng tay vào chuyện nguy hiểm mà không biết rõ chi tiết, không hiểu rõ tình huống. Ý của Glenn vốn là tri thức thần bí học của anh bạn mặt trời có thể xác nhận là trước cuộc đại tai biến, cổ thần nắm giữ quyền lực lúc ấy và 7 vị thần, tà thần của hiện tại dường như không hề có chỗ nào giống nhau cả. So sánh cả hệ thống thần bí của lúc ấy với cả hiện tại, tất nhiên sẽ có sự khác biệt rất lớn. Cho nên, dù hắn biết được nội dung tỉ mỉ, cũng không dám tùy ý thử. Nhất định phải trải qua kiểm chứng từ nhiều phía thì mới có thể biết được những thứ nào còn có thể dùng được, những thứ nào đã không còn hiệu quả. Nó giống với cả nghi thức hiến tế người kia vậy. Rõ ràng Glenn đã từ chỗ mặt trời tìm hiểu được quá trình cụ thể, cũng phải nhờ thầy ác cốt hồi âm mới dám thử nghiệm, để tránh xuất hiện biến hóa gì đó ngoài ý muốn. Nó giống với cả nghi thức hiến tế trước kia. Rõ ràng, Clint đã từ chỗ của mặt trời tìm hiểu được quá trình cụ thể. Cũng phải nhờ thầy Akkot hồi âm mới dám thử nghiệm, để tránh xuất hiện biến hóa gì đó ngoài ý muốn. Mà người treo ngược là nhân vật cấp bậc giám mục hoặc là đội trưởng tiểu đội của giáo hội Bão Táp. Các tri thức thần bí của anh ta nắm hay lấy được đều không ít. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, nó quá thiên về chính thống, quá nhiều lĩnh vực liên quan đến chúa tể Bão Táp, không nhất định phù hợp cho Clint lợi dụng. Không phải tất cả nghi thức để có thể thông qua tự mình khẩn cầu chính mình mà hoàn thành được. Hơn nữa, tự mình khẩn cầu chính mình còn phải suy xét xem linh tính của mình có đủ để gánh vác không. Dựa vào yếu tố này thì Clint rời mục tiêu về phía thành viên của tổ chức bí ẩn Sauron và Maurik. Tri thức thần bí học mà bọn họ biết thường phù hợp cho người phi phàm hoang dã tham khảo hơn. Hơn nữa, sẽ có khá nhiều nội dung không chính thống, quỷ dị, nhưng mà lại rất hiệu quả. Tất nhiên, cũng không phải nói hắn sẽ từ bỏ không đổi lấy các thông tin liên quan từ chỗ mặt trời và người treo ngược. Một phần là truyền lại từ thời cổ, một phần từ chính thống, một phần là thiên về bí ẩn, không chính thống, gộp chúng lại với nhau mới toàn diện được. Tri thức thần bí học sẽ chuyên sâu hơn, mà đây là thứ Clint đang khao khát. Hắn chưa bao giờ quên, mục tiêu cuối cùng của dân bản thân là trở về trái đất. Cho nên tri thức thần bí học càng nhiều càng tốt, càng toàn diện càng tốt, càng chuyên sâu càng tốt. Tất nhiên, tiền đề để theo đuổi mục tiêu này là xử lý tất cả và được xử lý được Enzangwill, thành công báo thù cho đội trưởng và cho chính bản thân mình. Clint nhìn về phía Sauron và Maurik, khóe miệng hắn nhếch lên nói: "Tôi cần phải biết sự trợ giúp hai người muốn từ tôi là gì trước đã, sau đó tôi mới cân nhắc có đồng ý hay không. Tôi sẽ không, cũng không thể lấy mạng sống của bản thân mình làm trò đùa được." Sauron đội chiếc mũ mềm xinh xắn gật đầu, đồng ý với lời nói của Clint. Maurik ngồi ở bên kia hơi nghiêng đầu về phía trước, nắm tay đè trước miệng nói: "Bọn tôi thuộc về một tổ chức bí ẩn khá cổ xưa. Điều này tôi đoán được." Clint vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn. "Tổ chức kia được thành lập vào đầu thế kỷ thứ 5, thành hình sau khi sóng gió của biển cuồng bạo ngăn cách Đại Lục Nam, thành hình ở vương quốc trên cao nguyên của Đại Lục Nam, vương quốc Pass. Nhưng đây chỉ là thành hình thôi. Khởi nguyên của tổ chức này thậm chí có thể ngược dòng về đến trước kỷ thứ 4, ngược dòng về trước cuộc đại tai biến." Maurik sắc mặt tái nhợt kể tiếp tục: "Điều này tôi cũng biết. Học phái Hoa Hồng, khởi nguyên sớm nhất có thể ngược dòng đến vua dị chủng." Clint bày ra vẻ lắng nghe. Maurik cào mái tóc hơi lộn xộn của mình nói: "Tổ chức này thờ phụng một vị thần linh tà ác, cho rằng ma pháp là một môn nghệ thuật và khoa học, thông qua ý chí của chính mình để thay đổi sự vật. Mà điều này cần phải thành lập một hệ thống nghi thức mang tính tôn giáo, bao gồm trật tự và pháp luật, trước khi các nước của Đại Lục Bắc xâm lược. Trên cao nguyên Star và thung lũng Pass, bọn họ là một tổ chức chính thống ngang hàng với cả giáo hội tử thần. Cùng lúc đó thì bọn họ tự tin ý chí của mình thân chủ yếu tới từ loại dục vọng. Điều này nếu mà kết hợp với cả sức mạnh phi phàm thì có thể hoàn toàn rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chính bởi vì lý niệm này nên bọn họ vẫn giữ lấy truyền thống cúng tế nguyên thủy cổ xưa nhất, nhưng mà rất máu tanh, bao gồm cả lột da người làm nhân chủ, dùng xương của trẻ con để làm dụng cụ nghi thức, khiến đám đông tín đồ điên cuồng phóng thích các loại dục vọng. Bọn tôi thì không thể nào chấp nhận được những chuyện tàn nhẫn như vậy, lại cho rằng có vấn đề rất lớn ở chỗ giải quyết dục vọng. Cho nên bọn tôi đã tìm cơ hội để chạy trốn khỏi tổ chức này." "Có vấn đề về giải quyết dục vọng sao?" Clint biết học phái Hoa Hồng nổi danh dùng máu tanh để cúng tế, nên không hề tò mò về điều này. Sauron mái tóc vàng nhạt, mặc váy dài hoàng gia màu đen, dùng giọng hư ảo: "Cách làm của bọn họ đó là phóng túng và thiêu đốt. Lý niệm của bọn tôi là kiềm nén và tiết chế." "Là vậy sao?" Glenn bỗng nhớ đến miêu tả về danh sách tù nhân. Thân thể là lồng giam của trái tim, thế giới là lồng giam của thân thể, điên cuồng bị trói buộc, dục vọng bị đè nén. Nếu học phái Hoa Hồng thực sự nắm giữ đường tắt dị chủng tù nhân, lý niệm của hai người tiểu thư Sauron rõ ràng phù hợp hơn với yêu cầu của đóng vai. Các thành viên khác tại sao lại không nhìn ra được điều này vậy hả? Không nên chứ, hắn nhíu mày. Maric nhìn thấy phản ứng của hắn, cho rằng hắn nghe không hiểu. Anh ta giải thích bằng cái giọng khàn khàn, trầm thấp của mình. Bọn họ nhận phải ảnh hưởng của vị thần linh tà ác kia, cho rằng phóng túng dục vọng sẽ giúp nâng cao ý chí của bản thân mình. Rất nhiều người cùng nhau phóng túng thì có thể ảnh hưởng lẫn nhau, tăng thêm sự cuồng nhiệt, khiến trạng thái bay vọt lên đến đỉnh cao. Mà quan điểm của bọn tôi thì trái ngược lại, cho rằng dục vọng cần phải luôn được đè nén ở trong lòng, giống như ngọn lửa và nham thạch nóng chảy dưới lòng đất vậy, chờ đợi thời khắc mấu chốt mới hoàn toàn bộc phát, sản sinh ra sức mạnh khổng lồ. Nói đơn giản chính là khác biệt giữa hệ loạn dục và hệ cấm dục đây mà. Ảnh hưởng của vị thần linh tà ác đó gây ra hơi trái ngược lại với cả yêu cầu của đường tắt chính mình đi nhỉ? Có cảm giác giống như là không đúng lắm. Klein suy tư hỏi ngược lại. Cho nên hai người trốn đến Bách Lan, mà bây giờ bọn họ đã đuổi tới rồi. Cái người chết trong con hẻm nhỏ đó là bị cuốn vào chuyện này sao? Bọn tôi không hề khiến gã bị cuốn vào. Là bản thân của gã vì chuyện khác nên mới bị liên lụy đến. Maric phản bác suy đoán của hắn, thầm chấp nhận câu trước. Vậy tại sao hai người không trực tiếp trốn khỏi Bách Lan đi? Cách nơi như bờ duyên hải của Vương quốc Doen và Vịnh Dispi vẫn có rất nhiều thành phố lớn cơ mà. Hơn nữa còn có thể đi các quốc gia như là Entit, Fusat, Firebot, Runberg và Masik mà. Nói cách khác thì hai người có lý do không thể rời khỏi Bách Lan là gì? Klein thoáng suy nghĩ hỏi. Được rồi, tôi hiểu đại khái rồi. Sự trợ giúp của hai người cần là gì đây? Danh sách của tôi không cao, không quen biết mấy người phi phạm lợi hại gì đó đâu. Không thể trực tiếp đối đầu với cả tổ chức bí ẩn đó nữa đâu. Sau khi lấy được phối phương ma dược danh sách 7, 6 và 5 của đường tắt thầy bói, đồng thời giết được đen lớt, thực ra bản thân chính của Klein cũng không nhất định phải ở lại Bách Lan nữa. Hắn vẫn còn kém xa Enzangwill, đối tượng báo thù tiếp theo, cộng thêm vật phong ấn 0008 của ông ta. Trong thời gian ngắn thì hắn chẳng có chút hy vọng nào thành công cả, thậm chí đến gần còn không dám. Cho nên hắn rời khỏi Bách Lan cũng không phải không được, nhiều nhất là tiếc số tiền phòng đặt cọc bị lãng phí vô ích thôi. Klein sở dĩ còn nán lại thành phố này là vì người phi phàm ở nơi này rất nhiều, vật liệu và tài nguyên xuất hiện nhiều nhất, là một nơi thuận tiện để thăng cấp danh sách phù hợp với gợi ý lúc trước xem bói nhận được. Chờ sau khi trở thành người không mặt, tiêu hóa ma dược được kha khá, mình phải ra biển một chuyến tìm kiếm mỹ nhân ngư. Klein chợt lóe ra ý niệm này. Sauron mặc váy dài hoàng gia màu đen, bình tĩnh trả lời. Phụ trợ bọn tôi, giết một người phi phạm danh sách 5. Klein ngạc nhiên hỏi ngược lại. Với thực lực của cô thì tổ chức đó chỉ phái một người phi phạm danh sách 5 tới truy bắt thôi sao? Chẳng lẽ là đặc điểm chung của tà giáo là không có não sao? Gã có một vật phẩm phong ấn khắc chế bọn tôi. Khuôn mặt tái nhợt nhưng mà tinh xảo của Sauron không hề có cảm xúc gì, thản nhiên trả lời. Phụ trách chuyện này đúng là kẻ mạnh danh sách cao, nhưng mà gã bị manh mối của bọn tôi cố ý để lại dẫn ra tới nơi khác rồi. Maric bổ sung. Ở Bách Lan thì bọn tôi không chỉ có một cứ điểm này đâu. Nếu có thể giết người phi phạm danh sách 5 phụ trách khu vực phụ cận, đoạt đi vật phẩm phong ấn trong tay gã, bọn tôi sẽ lập tức ngụy trang dấu vết để chạy trốn. Về sau thì sẽ không còn sợ hãi có người truy bắt nữa. Klein ừ một tiếng nói. Nhưng mà tại sao hai người lại cho rằng tôi có thể giúp được? Nhìn tôi yếu thế này cơ mà. Mà mục tiêu là danh sách 5, còn mang theo vật phẩm phong ấn, hoặc là mạnh mẽ hoặc là quỷ dị nữa. Anh không chỉ là danh sách 9, anh có chỗ rất đặc biệt. Sauron dùng đôi mắt xanh thẳm lặng lặng nhìn hắn, giọng điệu cực kỳ chắc chắn. Hey. Clint chỉ đành cười gượng hai tiếng rồi đáp. Giọng nói hư ảo của Sauron lần nữa vang lên. Hơn nữa anh còn có con mắt đó. Con mắt đó là chỉ có mắt đen tuyền sao? Do bậc thầy điều khiển giới của Rosago để lại hả? Clint gật đầu nói. Nhưng mà tôi chỉ có thể lợi dụng chút xíu thôi. Không thể nào phát huy được tác dụng quá lớn đâu. Bởi vì bên trong nó bị tinh thần của Chúa sáng thế chân thật làm ô uế rồi. Đủ rồi. Lời nói của Sauron luôn ngắn gọn như vậy. Maric lại bổ sung. Người phi phàm danh sách 5 bọn tôi cần đối phó khá giống với cả đặc điểm của Sauron. Con mắt kia của cậu có thể giúp đỡ tìm được cả. Lúc này thì Sauron lại lần nữa lên tiếng. Maric là mồi nhử thứ nhất, tôi là mồi nhử thứ hai, mà anh là thợ săn phụ trách giải quyết con rối, con mồi. Tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhưng mà anh chắc chắn sẽ an toàn hơn so với cả bọn tôi. Rất phúc hậu nha, nhưng mà nhất định phải bói toán xác nhận xong mới có thể tin tưởng được. Glenn trầm ngâm mấy giây rồi nói. Tôi cần làm rõ đặc điểm của đối phương và tình huống của vật phẩm phong ấn đấy. Chỉ có vậy tôi mới quyết định được. Chương 118, kẻ bị nguyền rủa. Sauron mặc chiếc váy hoàng gia màu đen, mím đôi môi, không hề có huyết sắc, nghiêng đầu nhìn Maric khẽ gật đầu. Maric đan hai tay vào nhau, ẩn giấu vẻ điên cuồng nói. Chắc cậu biết đường tắt tù nhân chứ nhỉ? Có, tôi đã nghe về nó trong mấy nhóm người phi phàm rồi. Clint bình tĩnh trả lời. Tất nhiên, mấy nhóm người phi phàm này là kẻ gác đêm và hội tao đốt. Hắn thầm than thở bổ sung một câu. Maric không biết đang nhớ tới điều gì, im lặng phải chừng mười mấy giây. Tiếng bánh xe nghiến qua con đường bê tông vang lên bên ngoài cửa sổ. Anh ta xóa mái tóc nâu rối bù của mình, khuôn mặt có hơi vặn vẹo nói. Tù nhân là chỉ những người đang bị nhốt trong tù, nhưng cũng đại diện cho những người đang kiềm nén có linh tính và dục vọng bị trói buộc bởi lý trí, thân thể và thế giới. Người phi phàm của đường tắt này có thân thể khỏe mạnh, cảm giác nhạy bén, thường cùng lúc có vẻ ngoài trầm tính và nội tâm điên cuồng. Họ nắm giữ rất nhiều kỹ xảo phạm tội, rất giỏi giết người bằng bất cứ vật phẩm nào có thể lấy được. Danh sách 8 của nó được gọi là kẻ điên. Tôi nghĩ cậu sẽ không biết rõ, bởi vì ngay cả với cơ cấu người phi phàm chính thống của 7 giáo hội lớn cũng không biết nhiều những điều này đâu. Sự kiểm soát thành viên của tổ chức bí mật đó hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cái đám gần như có tính cách vặn vẹo đó, mặc kệ là thể xác hay là tâm hồn, đều đã bị trói buộc rồi. Vậy nên cậu rất khó lấy được bất cứ thông tin gì hữu ích từ họ cả, chỉ bằng cách thông linh và bói toán thôi. Sauron và tôi cũng đã chịu đựng và chờ đợi trong suốt một thời gian dài mới tìm cách thoát khỏi trói buộc, thành công chạy trốn được. Bởi vì những người phi phàm của đường tắt này đều bị nguyền rủa, đặc trưng của nó là dễ điên cuồng. Bọn tôi thì cũng không hề muốn đầu nhập vào 7 giáo hội lớn đâu. Làm vậy thì sẽ hoàn toàn mất đi tự do, sẽ chẳng còn lại gì cả. Thì ra là vậy. Không có gì lạ khi nội dung được ghi chép trong tài liệu nội bộ của kẻ gác đêm không nhiều. Thậm chí là danh sách 8 và danh sách 7 của đường tắt tù nhân cũng không có. Một phần cũng là vì cấp bậc của mình lúc đó chỉ có thể biết được như vậy thôi. Clint chợt nhớ ra rồi trả lời. Tôi thực sự không biết những danh sách sau của tù nhân. Maric không gật đầu, nhìn Clint với đôi mắt nâu tiếp tục nói. So sánh với tù nhân, đặc điểm lớn nhất của kẻ điên là có thể tự mình chủ động hy sinh lý trí, bùng nổ dục vọng, đổi lấy sức mạnh. Tất cả các phương tiện đều được nâng cao, ngoại trừ đầu óc sẽ trở nên không quá tỉnh táo trong khoảng thời gian đó thì không có vấn đề nào quá lớn cả. Thậm chí là còn nhờ đó đạt được sự đề kháng mạnh mẽ với một vài năng lực phi phàm có khả năng quấy nhiễu tâm trí và ảnh hưởng tới tinh thần. Nói một cách đơn giản là tôi tự sửa mình trước, anh không thể giết tôi được nữa. Clint nhịn không được oán thầm một câu. Bắt đầu từ danh sách này thì lời nguyền dần xuất hiện. Kẻ điên rất dễ mất khống chế. Cơ mặt của Maric co rúm lại. Điều này không phải quá rõ ràng rồi sao? Nếu mà tinh thần của một người nào đó thường nằm ở trạng thái khá thấp hoặc là thường xuất hiện dị thường, xác suất mất khống chế không cao hơn người phi phàm khác mới là bất bình thường đấy. Clint có lý giải của riêng mình với chuyện này. Hắn nghiêng đầu nhìn tiểu thư Sauron, thấy mình thật khó mà tưởng tượng được dáng vẻ lúc đối phương còn ở danh sách tù nhân và kẻ điên, mà Sauron thì vẫn giữ được trạng thái tĩnh mịch trôi lơ lửng như nữ quỷ nữa vậy. Maric thì thấy hắn không nói gì cả, chậm rãi thở hắt ra một hơi rồi nói: danh sách 7 tiếp nữa là người sói. Bắt đầu dị chủng rồi sao? Có điều ở trong mắt người bình thường thì tù nhân có nội tâm điên cuồng và kẻ điên dễ mất lý trí, thực ra thì cũng chả khác gì loại dị chủng cả. Người sói chỉ mới là danh sách 7, còn thấp hơn so với tưởng tượng của mình. Mạch suy nghĩ của cậu lên trôi đi. Maric không hề phát hiện ra hắn đang ngẩn ngơ, nói tiếp: người sói đã là kẻ bị nguyền rủa hoàn chỉnh rồi, và mỗi lúc trăng tròn thì sẽ dễ mất đi lý trí của mình. Lông đen sẽ mọc khắp người, dục vọng khát máu và giết chóc theo đó đã đến đỉnh điểm. Giọng của anh ta dần có chút lơ lửng, như thể nhớ lại đoạn trải nghiệm đã phải khổ sở kiềm nén, áp chế bản thân của mình vậy. Người sói có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, cùng với sức mạnh, sự nhanh nhẹn và tốc độ khá đáng sợ. Móng vuốt và răng nanh của gã không thua kém những vũ khí phi phàm cùng danh sách đâu, đồng thời còn mang theo cả độc tính nữa. Gã còn am hiểu một vài pháp thuật hay hắc ám, ví dụ bị độc tính của người sói tiêm vào cơ thể sẽ biến thành thuộc hạ của đối phương, biến thành quái vật như là người sói, mà sinh mệnh của loại quái vật đó thì thường rất ngắn. Nghe Maric kể xong thì Colin cho ra đánh giá đúng trọng tâm. Ở danh sách 7, xét về khả năng chiến đấu thực tế, người sói được xếp vào cấp độ trung bình. Tóm lại, người sói không thể kìm nén ham muốn giết chóc và khát máu của mình vào đêm trăng tròn. Gã sẽ ngày càng vặn vẹo, dần đánh mất đi tình cảm mà một người bình thường nên có. Maric nói bổ sung, trong giọng nói của anh ta có chút tự hào khó nghe. Nó phù hợp với mô tả của thể ác cốt về dị chủng. Clint vô thức liếc nhìn tiểu thư Sauron, theo bản năng tưởng tượng trạng thái hóa sói của đối phương. Kết quả bị đôi mắt lạnh như băng của cô nàng làm cho rùng mình. Hắn vội cưỡng ép quay đầu đi. Maric vô thức liếm môi. Nó không phải là cái loại cám dỗ của phụ nữ đâu, mà là kiểu mang lại cho người khác cảm giác rất nguy hiểm đấy. Tầm mắt của anh ta dường như là mất đi tiêu điểm trong một khoảng thời gian ngắn rồi, không biết là đang nghĩ tới điều gì nữa. Chờ đợi mấy giây thì anh ta mới lần nữa lên tiếng: tôi là danh sách 6, xác sống. Xác sống vẻ ngoài rất giống đấy. Hèn gì thường bu một đống chơi bài với nhau, thì ra đây cũng là được xem là dị chủng, một xác chết đang sống thật sự. Clint thoáng suy nghĩ nói: tôi nghe Caspar bảo anh không sợ đạn. Maric gật đầu nói: thân thể của tôi có thể cứng rắn như sắt thép vậy. Dù cậu dùng súng lục ổ quay bắn vào đầu tôi nhiều nhất chỉ bị choáng váng thôi. Ít nhất phải bắn 5 lần vào cùng một vị trí thì mới có thể phá vỡ được phòng ngự của tôi được. Mà cho dù có phá vỡ được phòng ngự, nhưng với xác sống, miễn là đầu không bị vỡ, những tổn thương khác không chết được. Sức mạnh của tôi lúc còn ở danh sách người sói đã được đề cao rồi, đồng thời nắm giữ được một số phép thuật hệ tử vong. Tôi có thể dễ dàng đánh thức xác chết, khống chế linh hồn, sai khiến chúng nó, đồng thời vận dụng thành thạo các năng lực siêu phàm về giá rét và thối rữa. Đặc điểm mỗi một danh sách của đường tắt dị chủng cũng khác nhau nhỉ, biến hóa khi tiến dần lên rất ít. Clint suy ngẫm nói: vậy lời nguyền của xác sống là gì? Maric cắn răng khẽ nói: tôi sẽ khao khát máu ấm và thịt tươi của con người, và mỗi lúc trăng tròn thì trạng thái này sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Điều duy nhất đáng mừng là lời nguyền của xác sống đã thay thế lời nguyền của người sói và lời nguyền của kẻ điên. Chúng không tồn tại cùng lúc được. Sau này thì cũng như vậy. Mỗi trăng tròn sao? Tôi sẽ cực kỳ đau đớn đấy. Nếu tôi không thể từ bỏ, từ kiềm chế, sẽ đau đớn đến mức mất khả năng chiến đấu. Nhưng mà nếu tôi phóng túng bản thân của mình, tôi sẽ dần dần mất đi bản chất con người. Nguy cơ mất khống chế là rất cao. Ngay cả lúc bình thường thôi, tôi vẫn phải luôn chiến đấu chống lại những ham muốn trong lòng, chống lại những ác ý mạnh mẽ kia. Hay, so với cả người phi phàm ở đường tắt này thì những đường tắt khác vẫn còn tốt chán. ở ngoại trừ đường tắt vực sâu và ma nữ. Manic dừng lại, liếc mắt nhìn Sauron đội chiếc mũ mềm tinh xảo màu đen. Sauron mở miệng, nói bằng chất giọng hư ảo. Danh sách 5, oan hồn. Oan hồn? Còn có cả loại danh sách này sao? Quả nhiên là đường tắt dị chủng. Clint mới đầu là hơi giật mình, nhưng mà lập tức cảm giác được đặc điểm này phù hợp với năng lực chuyển hóa dễ dàng giữa xác thịt và linh thể. Marik nhận được nhắc nhở, nói bổ sung. Sau khi trở thành oan hồn thì có thể chuyển hóa trạng thái của bản thân mình thành u linh chân chính, đồng thời sẽ nhận được năng lực tương tự. Ví dụ, xuyên qua vật cản, giấu mình vào trong gương, trực tiếp công kích vào linh hồn của đối phương, dịch chuyển giữa những nơi có thể phản chiếu ra hình ảnh. Không giống như các oan hồn bình thường, ngay cả khi có linh thị, cậu cũng không thể phát hiện ra được u linh này, không phải là danh sách cao. Oan hồn còn biết rất nhiều phép thuật hệ tử vong, có khá nhiều kỹ xảo quỷ dị, chẳng hạn như chiếm đoạt thân thể và khống chế kẻ địch. Lời nguyền của cô ấy là vào đêm trăng tròn, hoặc là chọn hút lấy một vài linh hồn của con người, hoặc là sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Nếu lựa chọn cái trước, đồng nghĩa với cả lựa chọn đi giữa ranh giới của sự mất khống chế. Không chờ cả lên mở miệng, Sauron cũng có khuôn mặt tái nhợt, đã nói với cả giọng lững lờ. Mục tiêu của bọn tôi cũng là oan hồn thôi. Những năng lực phi phàm của xác sống, người sói, kẻ điên và tù nhân sẽ không vì danh sách tăng lên mà mất đi, Marik nhấn mạnh. Nhìn có vẻ như là loại hình cực kỳ khắc chế tôi đấy. Tôi sợ nhất là mấy loại hình đạn súng lục không có hiệu quả. Lửa bình thường lại rất khó gây nên tổn thương quá lớn. Nói một cách đơn giản là tôi sợ quỷ. Glenn nghe mà thấy nội tâm của mình bồn chồn không thôi. Hắn suy tư mấy giây rồi nói. Hiệu quả của vật phong ấn kia là gì? Tại sao lại khắc chế hai người? Nó thậm chí còn khiến hai người bằng lòng nói cho tôi biết lời nguyền và điểm yếu của hai người luôn. Glenn đoán được đại khái rồi. Marik vẻ mặt hơi âm trầm trả lời. Vật phẩm bị nguyền rủa cần được phong ấn đó tên là Nguyệt Miệng Đỏ Thẫm. Nó có thể tạo ra hiệu quả tương tự như trăng tròn trong phạm vi nhất định. Đối với mấy tên lãnh khốc và vặn vẹo đó, nó là trợ giúp bùng phát sức mạnh. Nhưng nó sẽ khiến bọn tôi trở nên suy yếu, mất đi khả năng chiến đấu. Nếu phải từ bỏ chính mình thì tôi thà lựa chọn cái chết còn hơn. Marik giọng khàn khàn, khẽ làm bẩm. Không ngờ nhìn anh trông có vẻ biến thái có chút kinh khủng, lại là người kiên trì như vậy. Ai có thể kiên trì được đến tận xác sống đúng là rất giỏi đấy. Clint không chen lời nữa mà lắng nghe đối phương nói tiếp. Người đội Nguyện Miệng Đỏ Thấm sẽ miễn nhiễm với cả hiệu ứng trăng tròn, đồng thời đạt được tốc độ khủng khiếp, khả năng tự phục hồi khó mà tưởng tượng nổi, cùng với phép thuật hệ hắc ám mạnh mẽ. Nhưng mà nó sẽ khiến máu huyết của người đội dần trở nên lạnh lẽo, đóng băng từng chút một. Nếu không thể dừng kịp thời, hoặc là hút máu tươi của người sống, sau cùng thì sẽ chết vì máu huyết toàn thân đóng băng. Marik có vẻ khá sợ vật phong ấn này vậy. Đợi đến khi anh ta nói xong thì đôi mắt xanh thẳm của Sauron bình tĩnh nhìn về phía Clint nói. Đi cùng Steve còn có xác sống Jason và người sói Tyre. Nhưng mà chỉ cần có thể giải quyết được Steve thôi, bọn họ cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Marik bổ sung. Nếu mà thành công thì đặc tính vi phạm của Steve thuộc về tôi, Nguyệt Miệng Đỏ Thấm thuộc về Sauron. Tất cả các chiến lợi phẩm còn lại và quyển sách bí mật sẽ thuộc về cậu, xem như là thù lao đi. Chương 119, giấy công chứng. Điều kiện hào phóng thật đấy. Clint gần như là không thể tin vào tay mình nữa rồi. Mặc dù đặc tính còn sót lại của người phi phàm danh sách 5 và vật phong ấn mạnh mẽ có hiệu quả đặc thù đều thuộc về đối phương, nhưng mà những thứ còn lại cũng không tệ chút nào. Trên người kẻ mạnh danh sách 5 không thể nào chỉ mang theo vật phong ấn lấy từ tổ chức được. Với lại nếu họ xử được một người trong hai người xác sống danh sách 6 hoặc người sói danh sách 7 thì cũng xem như là thu hoạch được một khoản không nhỏ rồi. Clint khẽ dựa ra đằng sau, bày ra dáng vẻ suy nghĩ, dùng cách này để áp chế sự ham muốn chợt bùng lên trong lòng mình. Điều kiện của hai người quả thật khiến tôi hài lòng đấy. Hắn đáp lại một câu, sau đó hỏi qua vấn đề khác. Vua phù thủy Kanaman là ai vậy? Quyển sách bí mật của ông ta ghi chép về điều gì vậy? Marik xoa xoa trán của mình nói. Vua phù thủy có thể là đang đề cập đến chức nghiệp của một danh sách nào đấy. Cũng có thể là đại diện cho kẻ mạnh siêu việt đồng thoại. Người xuất chúng ở phương diện nắm giữ bóng tối, ánh trăng và kỳ dị. Kanaman thuộc về cái sau nhưng mà cũng là cái trước. Ông ta hoạt động mạnh ở Đại Lục Nam vào đầu kỳ thứ 5. Về sau thì hoàn toàn biến mất tung tích rồi. Có lẽ là đã bị giáo hội nữ thần, giáo hội tử thần hoặc là tổ chức bí ẩn của bọn tôi lùng giết. Hoặc là đã giết già, chết già ở một nơi nào đó không có ai biết. Quyển sách bí mật của ông ta bao gồm các kiến thức về khế ước bí mật, nghi thức, giả kim thuật, chiêm tinh học, biểu tượng, phương pháp giao tiếp với tự nhiên. Ngay cả người bình thường thôi, khi có được nó thì cũng có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực thần bí học, thậm chí trong tình huống chưa từng uống ma dược. Chỉ cần vào linh tính tự nhiên của bản thân, họ cũng làm được không ít chuyện siêu phàm. Cái giá là người đó sẽ dần dần biến thành một kẻ bệnh vì tinh thần. Đây là di chứng do không có đủ linh tính để chống đỡ. Nghe hấp dẫn đấy. Đúng là thứ mình cần. Nhưng bản thân nhiệm vụ này không những có độ khó rất cao, hơn nữa về sau còn phải đương đầu với một số rắc rối. Đó là một tổ chức bí ẩn với lịch sử hơn hàng ngàn năm. Clint suy tính mấy giây nhưng mà vẫn chọn thuận theo ý nguyện của lòng mình. Tôi hy vọng hai người cho tôi một chút thời gian để cân nhắc. Đây là một chuyện cực kỳ quan trọng và cực kỳ nguy hiểm. Tôi không thể bốc đồng được. 9 giờ sáng mai, tôi sẽ cho hai người câu trả lời. Tới nhà tôi. Cô biết rồi đấy. Câu sau của hắn là nói với cả Sharon. Nói xong thì lại có chút thấp thỏm và căng thẳng. Đối phương để lộ nhiều thông tin bí mật quan trọng như vậy, thậm chí liên quan đến vấn đề tai họa ngầm của bọn họ. Giờ nếu mà không lựa chọn đồng ý thì có khi bị diệt khẩu luôn không nhỉ? Hoặc là bọn họ sẽ theo mình một bước không rời, thẳng cho đến khi mình có quyết định. Vậy làm sao mình lên màn xương xám để xem bói được đây? Sauron mặc máy dài, lặng lẽ nhìn cả lên. Trong đôi mắt xanh thẳm của cô không hề có tức giận, không hề có nghi ngờ, chẳng có bất cứ cảm xúc nào cả. Cô nàng chợt từ một chiếc túi bí mật nào đó lấy ra một mảnh giấy gấp, mở nó ra. Tờ giấy đó hình chữ nhật, có màu cam, bên trong đầy ký hiệu tượng trưng, bao gồm cả những ký hiệu tượng trưng của mặt trời. Những ký hiệu và tiêu chí này bao quanh lấy một khoảng trống. Nó mang lại cho người khác cảm giác ấm áp và bình thản. Ngay khi nhìn thấy mảnh giấy này thì Clint lập tức nhớ ra nó là vật gì, đồng thời cũng cảm thấy yên tâm hơn. Thứ này cũng được lấy từ bậc thầy điều khiển rối Rosago. Đây là giấy công chứng. Hồi đó lúc hai người phân phát chiến lợi phẩm, vật thần kỳ này thuộc về Sharon. Sharon với khuôn mặt tái nhợt nhưng mà tinh xảo đưa giấy công chứng cho Clint, nói cực kỳ ngắn gọn. Đặt tay lên đây, hứa là sẽ không tiết lộ những chuyện vừa nghe. Phù. Clint thở hắt ra một hơi, trịnh trọng gật đầu nói, được. Dựa theo lời dặn thì hắn nhận lấy giấy công chứng, đặt lòng bàn tay vào trong khoảng trống, sau đó cân nhắc nói. Tôi hứa sẽ không nói những gì vừa nghe được từ chỗ tiểu thư Sharon và anh Marik cho người khác biết. Mỗi một chữ hắn thốt ra, các ký hiệu tượng trưng và tiêu chí ma pháp xung quanh, giấy công chứng lần lượt sáng lên. Tất cả đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ và ấm áp. Chờ khi mọi người kết thúc thì những tia sáng đó liên kết thành một hình ảnh giống như là con dấu, ấn lên lòng bàn tay của Clint, xuyên qua bao phủ lấy khoảng trống. Một sự ấm áp vụt qua rồi biến mất. Clint lập tức cảm nhận giữa bản thân và tờ giấy công chứng này như nảy sinh một sự liên kết khá kỳ diệu, nhưng mà lại không thể nhìn thấy được. Quả nhiên, năng lực mô phỏng của ngài con mắt trí tuệ là người công chứng. Hắn chợt nhớ tới một chuyện lúc trước. Tôi xong rồi. Clint trả lại giấy công chứng. Sharon bình tĩnh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bóng dáng mờ nhạt nhanh chóng phai đi rồi biến mất trong xe ngựa. Marik thì vẫn đang kiềm nén ác ý cất chứa sâu nơi đáy mắt của mình. Cong ngón tay gõ lên vách ngăn gỗ của khoang xe. Chiếc xe chậm rãi dừng lại. Cửa khoang xe theo đó mở ra. Anh ta dùng xác sống làm lái xe sao? Xem U Linh là người hầu. Quả nhiên là phong cách của Marik. Clint đang định mở Linh thì thấy vậy thì bừng tỉnh. Hắn cởi mũ lưỡi chai ra, để tay trước ngực, hơi cúi người, sau đó nhảy xuống khỏi xe ngựa. Khu vực xung quanh là một con phố hẻo lánh. Một vài chiếc đèn đường khí ga đã bị hỏng, nhưng mà không có ai sửa chữa. Clint đến căn phòng cho thuê ở quận Đông, lượn lờ một vòng trước. Sau đó mới quay lại số 15 phố Min. Làm bộ làm tịch xem bói hai lần ở phòng khách. Lần đầu tiên là xem thử có nên nhận nhiệm vụ này hay không. Lần sau là xem nhiệm vụ có nguy hiểm gì hay không. Mức độ nguy hiểm thế nào. Hắn không thèm xem kỹ đáp án nhận được từ hai lần xem bói. Bởi vì người phi phàm oan hồn đường thắt dị chủng có thể biến đổi thành linh thể, tiếp xúc trực tiếp với cả linh giới. Nhận được tin tức nói cách khác thì bọn họ sẽ có sẵn năng lực xem bói và chống xem bói. Dù là Sauron hay là mục tiêu Steve, họ đều có thể khiến cho Clint lấy được gợi ý sai lầm, lệch hướng. Xem bói xong rồi thì hắn bắt đầu đọc báo, đọc sách, luyện tập năng lực phi phàm trong phòng khách. Sau đó hắn đi tắm rửa rồi đi ngủ. Không hề có chút khác thường nào cả. Rạng sáng ngày 4 tháng 10, Clint bừng tỉnh, xoay người rời giường. Hắn tìm một ngọn nến, tạo thành một bức tường linh tính, lặng lẽ làm nghi thức tự mình triệu hoán chính mình. Tiếp theo thì hắn đi ngược 4 bước, lên trên phía màn sương mù xám, nhưng mà không vội đáp lại lời khẩn cầu. Ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao của ngài kẻ khờ, Clint nhìn chằm chằm chiếc bàn dài đồng đen, nhìn con mắt đen tuyền, nhìn quai đồng ác cốt, nhìn lá bài hắc hoàng đế, trông thấy hình ảnh của Russell uy nghiêm, mặc bộ đồ thuần đen đang cầm quyền trượng ở phía trên. Khóe miệng Clint chợt giật giật, hắn vươn tay phải, đem lá bài khinh nhẫn úp xuống, mắt không thấy cho lòng thành thanh tịnh. Hắn biến ra giấy bút, tháo con lắc linh tính thành anh xuống, lần nữa xem bói lại hai vấn đề vừa nãy. Kết quả của lần xem bói thứ nhất là con lắc quay theo chiều kim đồng hồ, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Nói cách khác, nên nhận nhiệm vụ này, nhưng mà cũng không nhất thiết phải nhận. Kết quả lần xem bói thứ hai là con lắc thạch anh vàng quay ngược chiều kim đồng hồ, tốc độ khá nhanh và biên độ khá lớn. Giải đọc của Clint nói với nó là có nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm rất lớn. Nhưng mà chỉ cần xử lý thích hợp thôi thì sẽ không đến mức uy hiếp tới mạng sống. Hay, đắn đo vài giây, Clint nhớ tới một suy đoán trước đây của mình. Đó là có lẽ bất cứ một vị ảo thuật gia nào cũng đều phải biết biểu diễn. Nếu không thì tên của ma dược được gọi là pháp sư chứ không phải là ảo thuật gia rồi. Mấu chốt của không biểu diễn khi chưa chuẩn bị chính là phải chuẩn bị tốt từ trước, bao gồm cả phương diện biểu diễn nữa. Mà nó không chỉ được thể hiện ở trong chiến đấu không thôi. Điều kiện đầu tiên của hai giả thiết thay đổi sự chú ý của kẻ địch và khiến khán giả gieo hò hoan hô cũng chính là phải biểu diễn. Cần phải có phương pháp ổn thỏa, ngụy trang tốt, cách xử lý dấu vết không có vết, không có vấn đề gì cả. Học phái hoa hồng sẽ khó mà điều tra ra được mình. Trong đầu Clint thì có rất nhiều ý nghĩ. Tổng hợp các gợi ý nhận được từ hai lần xem bói hồi nãy, hắn nhanh chóng cho ra quyết định. Clint dựa vào lưng chiếc ghế kẻ khờ, ngẩng đầu nhìn cung điện cổ kính nguy nga và màn sương mù xám vô biên vô tận, lộ ra một nụ cười nói. Vậy thì hãy để tụi này có một buổi biểu diễn thật hoành tráng đi nào. Nói xong rồi hắn cầm lấy con mắt đen tuyền và chiếc quai đồng ác cốt, đáp lại lời khẩn cầu của chính mình. Ngày hôm sau tức là sáng sớm thứ năm, Clint mới sáng sớm đã đi mua thức ăn rồi, nấu một bát mì phai bót tự chế mà trông giống như là mì trộn thịt muối hơn vậy. Sau đó, hắn ra hòm thư trước cửa lấy mấy phần báo hôm trước và hôm nay. Trong lúc vừa ăn vừa đọc thì hắn thấy một thông tin cuộc tụ hội phi phàm trên báo Bách Lan. Quả nhiên, Ngay sau khi tình hình căng thẳng dịu đi thì cuộc tụ hội đã được mở lại rồi. Cao Liên mỉm cười lẩm bẩm nói. Chờ đến 9 giờ thì hắn móc chiếc đồng hồ quả quýt mở ra xem. Sau đó đối diện với cả phòng khách không người, nói với cả chiếc cửa sổ bay ở nơi đấy. Tôi đồng ý giúp đỡ, điều kiện là những gì mà hai người đã nói, nhưng mà tiền đề là phải cho tôi thêm vài ngày nữa. Cao Liên dừng chốc lát, mỉm cười nói. Tôi cần phải chuẩn bị một vài thứ. Trong phòng khách ngoại trừ Cao Liên thì không còn người nào khác. Bỗng nhiên vang lên một giọng nói hư ảo bay bổng. Được, anh chuẩn bị xong thì tới quán rượu một chuyến đi. Trong phòng sách của tử tước Rilin, AJ ngồi trên ghế, thò tay giúp Sushi sửa sang lông tóc sau đầu. Cô nàng nói với cả Phil đang thưởng thức rượu nho Omiu và Hook đang ngồi lặng lẽ bên cạnh. Các cô vội vã gọi tôi đến đây là có chuyện gì không vậy? Dù đây là lần đầu tiên cô gặp Phil và Hook sau sự kiện của Lenlert, nhưng mà cô đã sớm trả thù lao cho đối phương thông qua Sushi rồi. Chà, sau khi tham gia tụ hội Tarot của họ thì Phil dường như không thay đổi nhiều. Cô ấy vẫn khá biếng nhác và thích trêu chọc Hook, nhưng bên trong như chất chứa một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt. Trước đây thì cô ấy thường lộ vẻ chán trường, sầu muộn, nhìn như thể chẳng còn chút hy vọng nào vậy. Mà bây giờ biểu hiện ở phương diện này của cô ấy đã hoàn toàn khác biệt rồi. Người đọc tâm AJ với vẻ ngoài cười mỉm, nội tâm thì đang bình tĩnh quan sát trạng thái của tiểu thư nhà ảo thuật. Phil uống hết chỗ rượu nho còn lại nói. Quả nhiên là ôm yêu, đúng là rượu nho nổi danh nhất mà. Ngon hơn nhiều so với những loại mà tôi từng uống trước đây. Phân chia cấp độ cực kỳ rõ ràng nha. Mỗi một cấp độ thì lại có cảm nhận khác nhau. Cô nàng đặt ly rượu xuống nói. Cuộc tụ hội có khả năng xuất hiện phối phương ma giờ khán giả và đầu mối về tâm lý luyện kim sắp được tổ chức rồi. Chính là vào chiều nay. Vậy sao? Gấp rút như vậy hả? AJ hỏi với cả vẻ nghi ngờ. Phil cười giải thích. Bởi tên sát nhân hàng loạt kia đã làm trì hoãn quá nhiều chuyện của mọi người rồi. Hơn nữa nơi đó lại nằm ở ngoại ô Bắc, lúc mà kẻ gác đêm canh gác lỏng lẻo nhất chính buổi chiều. À, AJ gật đầu khẽ, không hỏi nhiều thêm nữa. Cùng lúc đó thì ánh mắt của cô nàng quét qua, lặng lẽ than thở một câu. So với trước đây thì so sánh của Phil bây giờ, Húc lại trầm tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này tử tước Rilin ở bên cạnh cười ha hả nói. AJ, anh sẽ đi cùng với cả bọn em. Vì sao? AJ biết rõ còn cố hỏi. Rilin hắng giọng nói, anh đã có được phối phương thầy thuốc rồi, nên giờ cần giao dịch một số vật liệu. Trong kho nhà của anh thì thiếu 2 vật liệu thôi. À, là Phil đã bán cho anh đấy, 300 bảng. Lời cô ấy hứa là thật. 300 bảng sao? Tôi nhớ cô mua nó từ chỗ anh thế giới có 230 bảng. AJ không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Phil. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tiến xin phép đọc ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập ngày mai nha. Và đừng quên ủng hộ cho Tiến qua kênh Radio Kinh Dị. Goodbye!